Đệ nhất sủng, chương 200, anh chàng này bị điên rồi. Góc truyện audio.com, sao Tô Tử Lạp có thể cao lên nhiêu như vậy? Khi cô Cơ Uyển muốn hôn cô còn phải ôm cổ cô ấy, kéo cô ấy xuống. Hơn nữa, khuôn mặt này, hơi thở này. A, cô gái hét lên, vội vàng buông người đàn ông bị mình cưỡng hôn ra. Nghe tiếng kêu này, lập tức biết cô đã sợ hãi đến mức nào. Đàn ông, sao lại có thể là đàn ông? Điều khiến cô hoàn toàn choáng váng là người đàn ông này. Cô Cơ Uyển chết lặng gọi, cậu cả, Mộ, tại sao anh lại ở đây? Anh đến đây khi nào? Tô Tử Lạp đâu rồi? Cách đó không xa, Tô Tử Lạp đỏ mặt nhìn bọn họ. Chúa ơi, cô ấy thực sự đã tận mắt nhìn thấy Uyển cưỡng hôn. Cậu cả Mộ, OMG, Uyển thật là ghê gớm. Hóa ra bọn họ tương tác riêng tư thế này, cô ấy còn không biết đấy. Tử Lạp không phải như vậy đâu. Cô Cơ Uyển muốn giải thích, cô chỉ nghĩ người ngồi bên cạnh mình là Tô Tử Lạp. Vào thời điểm thú vị như vậy, hôn cô ấy chỉ là để phát tiết sự phấn khích. Ai biết người bị cô hôn lên má lại là cậu cả Mộ. Nhiều bạn học xung quanh nhìn Mộ Tu Kiệt với vẻ kinh ngạc. Anh chàng đẹp trai siêu cấp vô địch này, dường như đã bị người phụ nữ xấu xí Cô Cơ Uyển hôn. Chúa trời, anh đã thực sự bị hôn, hoàn toàn không hề hoa mắt nhìn lầm. Tuy nhiên, trò chơi dã thú vị, mà đàn ông ở đây cũng thật quyến rũ. Suốt một lúc cô thậm chí không biết phải nhìn đi đâu. Tôi phải về trước, Cô Cơ Uyển đỏ mặt đến mức suýt chảy ra máu. Cô đứng dậy, thậm chí không dám liếc nhìn Mộ Tu Kiệt, nhanh chóng rời đi. Đáng sợ, quá đáng sợ, giữa thanh thiên bạch nhật trước mắt của bao nhiêu người cô hôn cậu cả Mộ. Thật sự là kinh hãi. Cô Cơ Uyển định rời đi, nhưng Mộ Tu Kiệt không hề di chuyển. Cô ngồi ở phía trong, chỉ có thể di chuyển trước mặt anh. Tuy nhiên, cô quá xui xẻo đi, không biết dưới chân đột ngột vấp phải cái gì, thậm chí còn chưa kịp kêu lên, cô trực tiếp ngã về phía trước. Uyển, khóe miệng Tô Tử Lạp mở thành hình chữ O vì kinh ngạc. Cô ấy muốn đi qua cứu người, nhưng khoảng cách quá xa, vốn dĩ là muộn. Tuy nhiên, nếu lần này mặt chạm đất đập vào bậc thang, khuôn mặt này sẽ thực sự bị hủy. Nhưng ngay khi Cô Cơ Uyển chuẩn bị hôn bậc thang, vòng eo của cô bị siết chặt, cô đột ngột bị kéo lại. Đột nhiên, cậu ngồi vào lòng ai đó, ngã thẳng vào vòng tay anh. Xin lỗi, Cô Cơ Uyển sợ đến mức muốn giằng co. Mộ Tu Kiệt dường như không muốn ngăn cô lại, nhưng anh quá cao, mấu chốt là chân anh quá dài. Cô Cơ Uyển ngồi trên đùi anh, nhưng chân cô lại chẳng chạm đất. Sau khi đạp loạn như đứa trẻ một lúc, cũng cọ sát trên người anh một lúc lâu, cuối cùng mới bỏ xuống được. Không biết xấu hổ, đây chắc chắn là đánh giá duy nhất của các cô gái khi nhìn thấy cô. Trên đời còn có loại phụ nữ không biết xấu hổ ngồi trong vòng tay của một người đàn ông đẹp trai như vậy sao? Mấu chốt là cô còn xấu xí. Cậu cả Mộ, tôi đi trước. Cô Cơ Uyển quay lại, muốn trốn. Cổ tay lập tức bị anh siết chặt trong tích tắc. Hoàn toàn không vội, nhưng lại hoàn toàn nắm chắc, làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Tôi còn chưa đi tham quan trường của em. Mộ Tu Kiệt đứng dậy, đi bên cạnh cô. Đưa tôi đi tham quan. Ninh Đại rất gần với Giang Đại, ngay phía bên kia đường. Khuôn viên của Ninh Đại không sang trọng như Giang Đại, nhưng là trường đại học thứ hai của Bắc Lăng, nó được xây dựng rất tốt. Đặc biệt ở sân sau, có những bức, góc truyện audio.com, tường đỏ, ngói xanh cổ kính, nhiều mái vòm, nhiều con đường mòn, nhiều rừng cây, nhiều non bộ, còn có một hồ nước. Có đến đây thường xuyên không? Đang đi trên con đường mòn trong rừng, Mộ Tu Kiệt đột nhiên hỏi. Cô Cơ Uyển ngước nhìn anh, lắc đầu. Tốt, cô không hiểu, tại sao, không đến lùm cây ở sân sau là tốt? Ở đây có gì không tốt sao? Môi trường ở đây thực sự là hàng đầu, là nơi tuyệt vời để đọc sách và ngồi yên tĩnh. Ánh mắt Mộ Tu Kiệt nhìn một chút, biểu lộ trên vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng. Ở đây thích hợp cho những cặp tình nhân trẻ làm chuyện đáng xấu hổ. Chuyện đáng xấu hổ, Cô Cơ Uyển nhìn lại, chỗ nào cũng có cây cối và non bộ, nếu như ở phía sau non bộ. Khụ, cô đỏ mặt nhưng có chút không phục. Chúng tôi đều là học sinh sao có thể như vậy? Không biết ở góc nào, cô gái chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ trầm thấp. Cô Cơ Uyển trợn tròn mắt kinh ngạc, muốn nhìn nhưng không dám. Cái quái gì vậy, không phải chỉ vừa mới chạng vạng hay sao? Trời còn chưa tối, trốn trong khu rừng nhỏ này làm. Chuyện đáng xấu hổ như vậy thì có quá đáng quá không? Điều tồi tệ nhất là giây trước cô còn đang phản đối với cậu cả Mộ, bảo vệ sự thánh thiện của học sinh bọn họ. Nhưng giây tiếp theo cô trực tiếp bị đánh vào mặt, bóp bóp chát chát. Quá đáng, thật sự là quá đáng, em muốn nói gì nữa? Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của cô, nhướng mày. Hừm, âm cuối nâng cao của anh rõ ràng là đang mỉa mai. Cô Cơ Uyển cần môi, mặt đỏ bừng,